Chương 248, trời xanh kỹ năng. Khi ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả khi nhìn đến Mỹ Sổ thì không dám tin tưởng chính mình muốn mua mấy thứ này thời điểm đối với hắn nói ra, đúng rồi, làm sao vậy trong nhà cái này chút đồ vật đều đã dùng hết rồi, hơn nữa khăn mặt thời gian thật dài cũng không có thay đổi, cho nên hôm nay ta sẽ tới đây bên trong mua một ít, ta cũng không phải quang mua những thứ này, còn có thật nhiều đồ đạc cần phải mua. Ồ, không có gì. Không có gì, ngươi trước đây dùng qua cái này tấm bảng sao? Mỹ Sổ Tỷ Phi thường lúng túng nhìn. Khi ạ củ cờ xa hạ rủ qua nói rằng, trước đây ta thường thường dùng cái này tấm bảng, dùng tốt phi thường cho nên bây giờ ta còn dự định tiếp tục sử dụng loại này bảng hiệu, bằng không đổi thành cái khác bài tử sẽ khó chịu. Nếu là nói vậy, còn muốn dùng thử mới bài tử. Khi ạ củ cờ xa hạ rủ qua cười đối với Mỹ Sổ Tỷ nói rằng, Mỹ Sổ Tỷ gật đầu. Sau đó cầm một cái bàn chải đánh răng kem đánh răng cùng khăn mặt, sau đó đối với hỉ ạ củ cỡ xạ thanh xuân nói ra, cái này ba loại thế nào cảm giác những thứ này nhan sắc phi thường thích hợp ngươi nhi. Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua mặt nở nụ cười, vui vẻ gật đầu, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, Mỹ Sổ Tịt quân làm sao biết ta thích những thứ này nhan sắc đâu, những thứ này nhan sắc chính là ta thích nhất nhan sắc. Ta cho tới nay dùng đều là những thứ này nhan sắc bị hỉ ạ củ cờ xạ hạ rủ quả vừa nói. Như vậy, Mỹ Sổ Tịt mặt trong nháy mắt đỏ lên, sau đó đối với hỉ ạ củ cờ xạ hạ rủ quả nói ra, ta cũng chỉ là tùy ý chọn tuyển ba cái nhan sắc, thực sự không biết bọn họ là ngươi thích nhan sắc đâu. Như vậy vừa lúc cũng không cần ngươi chọn lựa vậy sẽ phải cái này ba loại nhan sắc á. Hỉ ạ củ cờ xạ hạ rủ quả từ Mỹ Sổ Tịt trong tay nhận lấy cái kia ba món đồ sau đó. Cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, được rồi, vậy chúng ta liền muốn cái này ba loại nhan sắc à, ngươi có cần hay không mua mấy thứ này nha. Mỹ Sổ Tịt lắc đầu, đối với hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua nói ra, ta bây giờ còn không cần đâu, sớm chút thời gian mẹ ấy dìn a di liền mua cho ta một bộ mới, bây giờ còn chưa tới cần đổi thời điểm, cho nên không cần mua. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua cũng gật đầu cười. Sau đó liền đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, vậy được rồi, chúng ta lại tiếp tục vào bên trong xem một chút đi, nhìn nơi đây có còn hay không thứ ta cần, nếu không có nói, chúng ta liền tính tiền đi ra ngoài đi. Được rồi, chúng ta đây liền lại tiến vào trong đi một chút xem đi, nếu là gặp phải cái gì thứ cần, ta cũng mua một ít. Mỹ Sổ Tịt cười đối với hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả thu được. Đi dạo phố thật là các nữ sinh trời xanh kỹ năng nha, không phải bất kể các nàng ở trên đường xuyến tới khi nào, các nàng cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi, không phải giống chúng ta nam hài tử xuyên lập tức sẽ cảm giác được phi thường mệt. Các nàng nữ sinh thật là một cái phi thường đáng sợ. Giống A Mỹ Sổ Tịt nhìn đang ở đi dạo phố hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua, mang trên mặt cao hứng vô cùng nụ cười, trong lòng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, đi dạo phố thật là nữ sinh trời xanh kỹ năng. Các nàng chỉ cần có thời gian sẽ cùng mình khuê mật hoặc là và bạn cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Đi dạo một ngày các nàng đều sẽ không cảm thấy mệt hoảng sợ. Đi dạo phố đều đã trở thành các nàng lạc thú. Mỹ Sổ Tịt quân, ngươi bây giờ ở ạ bù bên trong qua được có khỏe không, có hay không thường thường đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ A? Đi ở Mỹ Sổ Tịt bên cạnh hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua, đột nhiên hỏi Mỹ Sổ Tịt. Nghe được hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua lời nói phía sau. Mỹ Sổ Tịt tò mò đối nàng nói ra, làm sao đột nhiên nghĩ tới cái này, gần nhất mấy ngày nay ta cũng không có đi chấp hành nhiệm vụ, phần lớn thời gian cũng sẽ ở ra nghỉ ngơi hoặc là tiến hành tu luyện, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một cái, sang năm thời điểm ta không phải cũng muốn đi ạ bù rồi sao, cho nên ta muốn trước tìm hiểu một chút ạ bù nhiệm vụ đều là chút gì dạng nhiệm vụ. Hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua mặt nở nụ cười, đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng,